Dụ dỗ đại luật sư. Chương 821, hôn một cái nữa mới chịu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không muốn. Không gian trong xe thể thao rất thấp. Hoắc Anh Tuấn vừa lúc ở trên đầu cô. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, anh cúi người xuống. Đôi môi căng bóng của cô vừa vặn cọ sát qua đôi môi mỏng của anh. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Yết hầu Hoắc Anh Tuấn bị thắt chặt lại. Giống như có một đốm lửa nhỏ vứt vào đống củi. Sau đó bùng cháy lên. Anh nhìn cô chằm chằm. Nhìn ở khoảng cách gần như thế. Phát hiện làn da của người phụ nữ này thật sự là rất đẹp. Đến cả một cái lỗ chân lông và mụn cũng không có. Chỉ là làn da vốn trắng sữa dưới cái nhìn chăm chú của anh dần dần nhuộm lên một vầng hồng nhạt. Càng trở nên xinh đẹp rực rỡ. Anh đi ra. Khương Tuyết Nhu đẩy anh ra. Hôn một cái nữa đi liền. Hoắc Anh Tuấn siết chặt cơ thể không nhúc nhích. Tuy chỉ là như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng cái hương vị đó khiến anh khó mà quên được. Giống như tên hòa thượng gõ mõ mấy chục năm. Cuối cùng cũng được ăn mặn vậy. Cái gì gọi là nữa? Vừa nãy tôi chẳng qua chỉ là không cẩn thận chạm vào. Khương Tiết Nhu có chút xấu hổ vặn lại. Anh không thấy thế. Đáy mắt Hoắc Anh Tuấn toát ra một ý cười sáng rực. Dù sao không hôn, anh sẽ không đi. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tiết Nhu nghiến răng. Không ngờ anh lại vô lại như thế. Ồ, em xem kia là ai? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên kinh ngạc chỉ ra ngoài cửa sổ. Khương Tiết Nhu lập tức nhìn qua đó. Phát hiện cái gì cũng không có. Cô bỗng nhiên nhận ra rằng mình bị lừa rồi. Nhưng chính tại lúc này, đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn cũng hạ xuống. Phủ lên đôi môi cô. Hôn thật mạnh 2-3 giây rồi nhanh chóng rời đi. Giống như con mèo đi trộm cá vậy. Cười vui đến mức cả mặt đều toát lên là đắc ý. Khương Tuyết Nhu không còn gì để nói. Rõ ràng không lâu trước đó mới chia tay với Nhạc Hạ Thu xong. Làm như rất lâu chưa hôn phụ nữ vậy. Hoắc Anh Tuấn ngồi vào ghế lái xe. Sau đó khởi động xe rời đi. Cục cưng, hôm nay đi tập đoàn Diệp Thị cảm thấy thế nào? Chả thế nào. Lông mày Khương Tuyết Nhu vừa động, hai công ty Diệp và Sở đã quyết định mở liên doanh. Đập không ít tiền, dã tâm bừng bừng, tôi thấy nhà họ Sở là muốn làm một công ty tài chính lớn nhất Nguyệt Hạ. Mấy công ty tài chính phụ thuộc vào nhà họ Hoắc Anh sợ là sẽ bị dồn chết. Cách chương.